Chương 1355, thời gian đường hầm. Hư không hải dương, cho tới nay đều là các đại chủng tộc cấm khu. Bởi vì, tại hư không hải dương bên trong, sinh tồn lấy vô cùng cường đại hải yêu nhất tộc. Vô tận tuế nguyệt đến nay, vũ trụ không đứt trương điện. Nhưng mà, hư không hải dương bên trong hải yêu nhất tộc, vẫn luôn tồn tại. Hải yêu cường đại, để nhân tộc nghe tin đã sợ mất mật. Hư không hải dương bên trong, chỉ có tầng ngoài là an toàn nhất khu vực. Dưới tình huống bình thường, hải yêu sẽ không phủ tầng ngoài. Mà lại, càng đến gần tầng ngoài sinh hoạt hải yêu, thực lực càng yếu. Điều này cũng làm cho đám người có thể tới đi qua lại hư không hải dương bên trong. Nhưng mà, chân chính khiến người sợ hãi hải yêu, tại hải dương chỗ sâu. Bà Nguyệt Tiên Động chủ nhân, thực lực thông thiên, trấn áp hải yêu, cưỡng ép mở ra một tòa động phủ. Kiếm Vũ Hồng có chút nói. Trên thực tế, nàng đối với bản Nguyệt Tiên Động cũng không phải hiểu rất rõ. Bởi vì, nàng QNZ không có đi qua bản Nguyệt Tiên Động. Lần này bản Nguyệt Tiên Động chung quanh cấm chế yếu bớt, toàn bộ cổ hoa quần đảo, thậm chí phụ cận một chút quần đảo, số lớn tinh thần cảnh cường giả, nhao nhao xuất động, tiến về bản Nguyệt Tiên Động, muốn tìm kiếm cơ duyên. Còn như làm sao có thể xuyên qua trùng điệp nguy hiểm cấm khu, tiến vào bản Nguyệt Tiên Động. Kiếm Vũ Hồng ngược lại là biết rõ một chút. Trấn áp hải yêu, cưỡng ép mở động phủ. Phương Thần nhịn không được cảm thán, cái này bàn Nguyệt Tiên Động chủ nhân, đến cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ là thần giới người sao? Phương Thần trong lòng, vô cùng cờ hờ ân lờ động. Vậy ta nên như thế nào đi vào? Phương Thần hỏi. Kiếm Vũ Hồng nhìn Phương Thần một chút, sau đó nói, ta tự nhiên sẽ mang ngươi đi vào. Nghe vậy, Phương Thần hơi kinh ngạc, bất quá toàn tức tựu bình thường trở lại. Trước đó, bà Nguyệt Tiên Động cấm chế cường đại, tạo hóa cảnh trở lên cường giả, mới có thể tiến vào bên trong. Mà, tinh thần cảnh võ giả có thể tiến vào, Kiếm Vũ Hồng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Không cần kinh ngạc, lần này tiến vào bàn Nguyệt Tiên Động tinh thần cảnh võ giả, đếm mãi không hết. Không riêng chúng ta cổ hoa quần đảo, phụ cận một chút quần đảo, cũng sẽ có đại lượng tinh thần cảnh võ giả tiến vào. Kiếm Vũ Hồng no y mà lại, tại bàn Nguyệt Tiên Động bên trong. Mặt ngươi đúng tinh thần cảnh võ giả, tuyệt không phải thiên hoa bảng bên trên cái này thế hệ trẻ tuổi, có thể là sống mấy vạn năm lão quái vật. Phương Thần gật đầu, chấn động trong lòng. Có thể tưởng tượng, những cái kia sống mấy vạn năm lão quái vật, một mực bị kẹt tại tinh thần cảnh cựu trọng bình cảnh này bên trên, cả đời không cách nào đột phá, nhưng mà, bàn Nguyệt Tiên Động xuất hiện, cho bọn hắn một tia hy vọng. Tại cơ duyên trước mặt, bọn hắn nhất định so bất luận kẻ nào đều muốn điên cuồng. Gặp được sống xa xưa lão quái vật, nhất định không nên chọc giận bọn hắn, bằng không mà nói, bọn hắn hội liều lĩnh xuất thủ. Kiếm Vũ Hồng nhắc nhở. Dù sao, bọn hắn nếu vô pháp bước vào tạo hóa cảnh, đại nạn vừa đến, liền sẽ tử vong. Chẳng bằng ngoanh ngoanh liệt liệt sông sáo bàn Nguyệt Tiên Động, tìm kiếm cơ duyên, nói không chừng có thể thành công. Nghe xong Kiếm Vũ Hồng, Phương Thần rất cảm thấy áp lực. Nguyên bản còn tưởng rằng, tiến vào bàn Nguyệt Tiên Động, có thể nhẹ nhõm đem phù long chém giết. Nhưng mà, phù long ở trong đó, QNZ không tính là gì. Hô hít sâu một hơi, Phương Thần cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, sau đó đôi mắt cực nóng, nhìn về phía Kiếm Vũ Hồng. Cái sau bị hắn dạng này nhìn chằm chằm, gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện ra một vòng đỏ ửng, có chút thẹn thùng túi thấp đầu. Luyện ngục loại kia địa phương nguy hiểm, ta đều có thể còn sống ra, chỉ là bàn Nguyệt Tiên Động. Sợ cái gì? Phương Thần khôi phục thần thái, hăng hái nói. Võ giả, sợ nhất không phải thực lực yếu, mà là không có ý chí chiến đấu. Sở dĩ, Phương Thần phải gìn giữ ngang dương ý chí chiến đấu, vô luận như thế nào, đều muốn bảo trì một viên vô địch tín niệm. Tiến vào bàn Nguyệt Tiên Động tinh thần cảnh võ giả đông đảo, yếu hơn mình QNZ có rất nhiều. Ngươi hảo hảo suy nghĩ thoáng cái, như quyết định, chúng ta ngày mai xuất phát. Kiếm Vũ Hồng no y ta đã quyết định. Cơ hội tốt như vậy, há có thể bỏ lỡ? Phương Thần cười nói. Làm kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân biết được Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng, muốn đi vào bản Nguyệt Tiên Động thời điểm, cũng là sức sở. Bất quá toàn tức liền bình thường trở lại. Hai người là cho đến trước mắt, kiếm đạo phe phái cường đại nhất đệ tử. Nhất là Phương Thần, thiên phú chắc tuyệt, nói không chừng tại tương lai, có thể siêu việt Kiếm Vũ Hồng. Trưởng đà nhân phi thường nhìn kỹ hai người. Cái lệnh bài này, các ngươi cầm. Trường đà nhân phân biệt cho hai người cùng nhau lệnh bài, sau đó nói, của ta một tôn phân thân, QNZ tại bản Nguyệt Tiên Động bên trong, nếu các ngươi gặp được nguy hiểm, có thể bóp nát lệnh bài, ta liền sẽ xuất hiện. Bất quá chỉ có tại tạo hóa cảnh cường giả ra tay với các ngươi thời điểm, ta mới có thể giúp các ngươi, nếu là tinh thần cảnh võ giả xuất thủ, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Trường đà nhân tiếp tục nói, bởi vì tiến vào bàn nguyệt tiên động cường giả rất nhiều. Sở dĩ, những cái kia cường giả đứng đầu bọn họ, chế định hạ một cái quy tắc. Cảnh giới cao người, không thể tùy ý xuất thủ đối phó thấp cảnh giới võ giả. Đương nhiên, nơi này nói tới cảnh giới, chính là đại cảnh giới. Ý tứ chính là, tạo hóa cảnh võ giả, không thể đối tinh thần cảnh võ giả xuất thủ. Mà tinh thần cảnh cựu cái tiểu cảnh giới ở giữa, có thể tùy ý xuất thủ. Đa tạ trưởng đà nhân. Kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân, chính là tạo hóa cảnh cường giả, tu luyện ra phân thân thuật. Phân thân sớm đã tiến vào bàn nguyệt tiên động. Nghiêm chỉnh mà nói, bàn nguyệt tiên động ở vào tứ đại quần đảo ở giữa. Theo thứ tự là cổ hoa quần đảo, xanh nguyên quần đảo, kiếm thiên quần đảo, tà hồn quần đảo. Cái này tứ đại quần đảo, tại 36 quần đảo bên trong, xem như trung đẳng tiêu chuẩn. Cổ hoa quần đảo lệch yếu một ít, tà hồn quần đảo tối cường. Kiếm thiên quần đảo, chính là kiếm tu quần đảo, danh xưng kiếm tu thiên đường. Bất luận cái gì quần đảo kiếm tu, đều không thể cùng kiếm thiên quần đảo kiếm tu so sánh. Kiếm thiên quần đảo dân phong chính là tu luyện kiếm đạo. Sở dĩ, phàm là kiếm thiên quần đảo ra võ giả, mỗi một cái đều là kiếm tu. Mà lại, là đáng sợ nhất kiếm tu. Còn như tà hồn quần đảo, lưu truyền dạng này một thì truyền thuyết. Bên trên một kỷ nguyên mạc kỳ, một cái tà đạo cường giả, cưỡng ép chiếm lĩnh tà hồn quần đảo, sau đó đem đổi tên. Tà hồn quần đảo nguyên bản không phải cái tên này, đổi tên về sau, tà hồn quần đảo trưởng kỳ bị vị này tà đạo cường giả thống ngự. Thần giới cường giả không ra, 36 quần đảo, không người có thể làm gì được vị này tà đạo cường giả. Bên trên một kỷ nguyên vũ trụ phá diệt, kỷ nguyên này vũ trụ mở ra. Mà 36 quần đảo, vẫn tồn tại như cũ. Tà hồn quần đảo, kế thừa bên trên một kỷ nguyên vũ trụ danh tự. Xin hỏi trưởng đà nhân, bà Nguyệt Tiên Động chủ nhân, đến cùng là một vị dạng gì tồn tại phương thần hỏi. Hắn kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Nhưng là, trưởng đà nhân nhưng không có trả lời. Hắn lắc đầu nói, những chuyện này, về sau các ngươi liền sẽ biết được. Tiến vào bàn nguyệt tiên động, như có cơ hội, nhất định phải đi tìm kiếm tiên khí. Tiên khí ngay vậy, tiểu liền kiếm vũ hồng đều là hơi kinh ngạc. Cái gì gọi là tiên khí đây là phương thần cùng kiếm vũ hồng, trước đó chưa bao giờ nghe sự tình. Tiên khí là bước vào tạo hóa cảnh mấu chốt, nếu có thể đạt được đủ nhiều tiên khí, có thế cưỡng ép đột phá bình cảnh, bước vào tạo hóa cảnh. Trường đà nhân no y tạo hóa cảnh, chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa, trộm tinh hoa của nhật nguyệt. Phương thần âm thầm suy tư, chẳng lẽ cái này tiên khí, chính là thiên địa chi tạo hóa, tinh hoa của nhật nguyệt sao tiên khí là cái gì phương thần hỏi. Tiến vào bàn nguyệt tiên động, hết thể liền biết. Trường đà nhân tựa hồ không nguyện ý nhiều lời. Phương thần cùng kiếm vũ hồng cu nở dê không có đang đổi hỏi. Hai người cáo biệt trường đà nhân về sau, rời đi cổ hoa minh. Đi vào Thiên Hoa Thành, thông qua truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Thiên Hoa đảo biên giới. Nhìn xem sóng lớn mãnh liệt hư không hải dương, phương thần sắc mặt rất ngưng trọng. Nhưng kiếm vũ hồng gương mặt xinh đẹp bên trên, lại dị thường bình tĩnh. Như thế nào tiến vào bản nguyệt tiên động phương thần hỏi. Muốn đi vào bản nguyệt tiên động, nhất định phải xâm nhập hư không hải dương. Nếu không có niềm tin tuyệt đối, phương thần không dám tùy tiện mạo hiểm. Dù sao, hư không hải dương chỗ sâu hải yêu. Thực sự quá mức mạnh mẽ, dùng hắn chút thực lực ấy, đi vào hẳn phải chết. Bàn nguyệt tiên động, đã sớm bị các cường giả phát hiện. Những năm gần đây, tiến vào bàn nguyệt tiên động thời gian đường hầm, dần dần hoàn thiện, yên tâm đi, không có việc gì. Kiếm vũ hồng khẽ cười nói. Toàn tức, tại kiếm vũ hồng dẫn đầu dưới, hai người một đầu đâm vào hư không hải dương bên trong. Nơi xa, vừa lúc có một cái thám hiểm giả đội ngũ. Bọn hắn không chế thuyền. Ngay tại nhanh chóng lái tới. Đột nhiên, trên thuyền một cái nào đó thám hiểm giả kinh hô. Lão đại, mau nhìn, có người nhảy vào hư không hải dương bên trong. Cái này thám hiểm giả, trong nháy mắt hấp dẫn thám hiểm giả đội ngũ ánh mắt mọi người. Ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, thình lình phát hiện, hai đạo nhân ảnh, ngay tại hư không hải dương trung hạ lạn. Vì sao gần nhất nhiều như vậy võ giả, tiến vào hư không hải dương chẳng lẽ xảy ra đại sự gì sao thám hiểm giả thủ lĩnh? Là một vị vừa mới tấn cấp đến tinh thần cảnh võ giả, hắn nhíu mày, tựa hồ đang suy tư. Cái khác thám hiểm giả, thì là kinh hồ không thôi. Mặc cho bọn hắn vắt hết óc, cũng sẽ không đoán được chân tướng sự tình. Dù sao, dùng bọn hắn loại địa vị này, là căn bản không có tư cách biết rõ bản nguyệt tiên động tồn tại. Phần phật trong nước biển, tràn ngập nồng đậm tinh thần chi lực, vô cùng kiềm chế. Càng là xâm nhập, càng là bị bài xích. Nói đến, đây cũng không phải là phương thần lần thứ nhất tiến vào hư không hải dương. Lần trước, đào mỏ đào được giới bích, dẫn đến mình bị cuốn vào hư không hải dương bên trong. May mắn có thám hiểm giả đội ngũ xuất thủ, cứu chính mình. Mà lần này, ngược lại là chủ động tiến vào. Trong nháy mắt, đã lặn xuống 800 mét, phương thần cảm giác hô hấp đều có chút dồn dập. Không thể đang lặn xuống. Phương thần truyền âm cho Kiếm Vũ Hồng. Không có việc gì. Kiếm Vũ Hồng đã tính trước nói. Nhìn thấy Kiếm Vũ Hồng tiếp tục lặn xuống, phương thần cu nở dê theo sát phía sau. Kiếm Vũ Hồng sẽ không như thế lô mãng, khẳng định là có biện pháp. Chỉ chốc lát sau, hai người lặn xuống đến 1.000 mét khoảng cách thời điểm, đột nhiên hư không hải dương bên trong, xuất hiện một cái vòng tròn nhỏ, lơ lửng tại trong hải dương. Cái này vòng tròn nhỏ bên trên, tản ra ánh sáng nhu hòa. Kiếm Vũ Hồng cùng phương thần, đứng ở vòng tròn nhỏ bên trên. Trong chốc lát, ánh sáng nhu hòa bao khỏa hai người. Phương thần trên người áp lực chợt giảm, hắn rất là kinh ngạc. Đây là phương thần mở to hai mắt nhìn xem dưới chân cái này vòng tròn nhỏ. Hắn không rõ, nơi này tại sao lại có một cái lơ lửng vòng tròn nhỏ. Thời gian đường hầm. Kiếm Vũ Hồng giải thích nói. Nghe vậy, phương thần nhếch miệng cười một tiếng. Nguyên lai, thời gian đường hầm, xây dựng ở hư không hải dương 1.000 mét chỗ. Chắc không được Kiếm Vũ Hồng không có sợ hãi, trực tiếp lặn xuống. Hô thời gian đường hầm mở ra, nhu hỏa quang mang bao khỏa hai người, trong nháy mắt biến mất.